Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 208, tu luyện mậu thổ thần lôi, nhị vị thúc công qua đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn nhịn không được bật cười, Lôi Viêm chân nhân đối Vương Đạo Hưng nhận thức vẫn là tương đối toàn dị, nhắn xuất ra một cái túi chữ vật cùng một quả ngọc giản, giao cho Vương Đạo Ẩn, đạo, rời nhà phía sau, cũng không có làm tốt mỹ thực cho ngươi ăn, này ngọc giản là ta tổng kết ra tới một chút món ăn phổ. Lúc rảnh lúc có thể lấy học làm món ăn, tự lực gánh sinh. Quáp uất quáp, này túi chữ vật trong trang chính là thịt, xem như ngươi cùng tiền bối trên đường lương khô. Đi thần binh các bên này, muốn hào hào tu luyện, chớ để phụ tiền bối kỳ vọng. Vương Đạo Ẩn tiếp nhận ngọc giản cùng túi chữ vật đạo. Yên tâm a, nhị ca ta sẽ hào hào tu luyện. Chẳng qua là rời nhà vạn dặm, không thể chiếu cố cha mẹ, ngươi cùng đại ca tốn nhiều tâm. Vương Đạo Viễn vỗ vỗ bờ vai của hắn, đạo, tiểu đệ hiểu chuyện, trong nhà có ta cùng đại ca, ngươi tẫn quản yên tâm. Lôi Viêm chân nhân lại xuất ra một quả ngọc giản, đưa cho Vương Đạo Viễn. Đây là đột phá từ phủ cảnh giới tâm đắc, Vương gia có lẽ cũng có Ngọc Tuyền đạo hữu lưu lại tâm đắc, bất quá, này đồ vật càng nhiều càng tốt. Vương Đạo Viễn tiếp nhận ngọc giản, chắp tay đạo, đa tạ tiền bối ban thưởng hậu hĩnh, tu luyện tâm đắc các loại đồ vật đối với bất luận cái gì thế lực mà nói, đều là bảo vật đắt tiền tài phú. Nghe nói Lôi Viêm chân nhân muốn đi, Vương gia chúng vị trúc cơ tu sĩ, cũng tới trước đưa tiễn. Lôi Viêm chân nhân cùng Vương gia mọi người cáo biệt sau, dưới chân bay lên tường vân, mang theo Vương Đạo Ẩn một đường hướng nam bay đi. Đưa đi Lôi Viêm chân nhân cùng Vương Đạo Ẩn, Vương Đạo Viễn đem đột phá từ phủ cảnh giới tâm đắc lưu lại phó bản sau, giao cho thập nhị thúc. Lấy hắn tu luyện tốc độ, muốn dùng đến này tâm đắc ít nhất còn được qua cái vài thập niên, có thể thái công cùng ngũ thúc công hiện tại có thể dùng được thưởng. Gia tộc bên trong các hạng sự vụ không cần phải hắn quản lý, cũng liền không cần phải tiếp tục lưu lại Ngọc Tuyền Phong. Lôi Viêm chân nhân lưu cho chính mình mậu thổ thần lôi, cũng cần tìm địa phương luyện tập một phen. Loại này lấy sát thương lực chứ danh pháp thuật tại Ngọc Tuyền Phong tu luyện cũng không quá phù hợp. Vẫn là tận nhanh đi Lân Chỉ Sơn tương đối tốt, vừa vặn đến bên này có các loại yêu thú, có thể sử dụng tới thí nghiệm mậu thổ thần lôi sát thương lực. Cùng đại trưởng lão chào hỏi, hắn liền ly khai Ngọc Tuyền Phong tiến về trước Lân Chỉ Sơn. Từ biệt hai tháng, Lân Chỉ Sơn bên này vẫn là tương đối an bình. Lôi Viên bốn phía gây chuyện, chung quanh yêu thú không có dám tới muốn chết. Chẳng qua là bên này đã không có Vương Đạo Hưng cùng Vương Đạo Ẩn, nhất giai yêu thú thời gian sống khá dài nhiều. Lân Chỉ Sơn còn ở vào mới thành lập giai đoạn, giá cao giá trị linh dược, vừa loại xuống dưới vài năm, vẫn chưa tới thu hoạch thời điểm. Lại có ất mộc khô vinh trận cùng đằng mạn tường rào bảo hộ, cũng sẽ không có tán tu tới muốn chết. Điều khiển trận pháp sống, đã giao cho ngũ ca Vương Đạo Tông, Vương Đạo Viễn hồi đến Lân Chỉ Sơn sau, cũng lười phải xen vào trận pháp điều khiển sự tình, mà là trực tiếp tiến vào lúc trước xích hỏa viên động phủ chung, nghiên cứu mậu thổ thần lôi. Bản đầy đủ tiểu ngũ hành lôi quyết, mỗi lần một loại lôi bí quyết đều cũng có 9 tầng. Đối ứng với cảnh giới, theo trúc cơ sơ kỳ, mãi cho đến kim đan hậu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn trong tay mậu thổ thần lôi, chỉ còn tầng 4, tầng thứ 4 đối ứng với tử phủ sơ kỳ. Tuy là không trọn vẹn, nhưng là đủ dùng rất dài thời gian. Thái công cho mình cái kia 3 miếng quý thủy lôi châu cũng bất quá là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thi triển ra tới. Nhiễn tráng bút pháp thần kỳ kho tráng, các loại đã luyện thành mậu thổ thần lôi tầng thứ 3, mình cũng có thể chế tác mậu thổ lôi châu, lưu cho gia tộc đương át chủ bài. Chế tác mậu thổ lôi châu loại này nguyên thủy phiên bản linh phù, đối với một cái trận pháp sư thêm linh phù sư mà nói, không có cái gì độ khó. Mậu thổ thần lôi là nguyên anh tu sĩ, tại thần thông cơ sở thượng sáng tạo mà tới, cùng giống nhau pháp thuật khác nhau rất lớn. Giống nhau pháp thuật chẳng qua là cần lấy bất đồng lúc này thức vận chuyển linh lực lại thêm thượng thần thức chi lực điều khiển, liền có thể lấy hoàn thành. Mậu thổ thần lôi cùng những cái kia pháp thuật bất đồng, Vương Đạo Viễn dựa theo ngọc giản chung ghi lại lúc này thức vận chuyển linh lực luyện tập 2 ngày, kết quả chỉ có thể phóng ra tới một cái thổ thuộc tính linh lực cầu. Này uy lực so kim đao thuật cũng kém một đoạn, nơi nào là lấy sát thương lực chứ danh ngũ hành thần lôi. Xưng chi vì, thổ cầu thuật ngược lại càng vì phù hợp, may mắn tốt ngọc giản chung còn ghi lại về mậu thổ thần lôi tu luyện phương pháp. Này mậu thổ thần lôi, không giống là phổ thông pháp thuật này dạng, chỉ vận chuyển linh lực có thể đánh ra tới. Còn muốn tại thức hải bên trong, quan tưởng lôi đình, cảm ngộ lôi đình chi uy. Lĩnh ngộ được lôi đình chi uy, lại dùng thổ thuộc tính linh lực đi mô phỏng lôi pháp, mới có thể đánh ra chính thức mậu thổ thần lôi. Ngũ hành thần lôi uy lực cùng người sử dụng đối lôi đình chi uy lĩnh ngộ tức tương quan. Cảm ngộ lôi đình, đối giống nhau người tôi nói, thật là có điểm độ khó. Dù sao lôi thuộc tính tu sĩ hiếm thấy, đi đâu mà cảm ngộ lôi đình chi uy đi. Trời mưa xuống sét đánh, cùng lôi pháp vẫn là có rất lớn khác biệt. Vương Đạo Viễn tự nhiên không phải giống nhau người, thân đệ đệ chính là lôi thuộc tính tu sĩ, chính mình tu luyện ngũ hành công pháp, cũng có thể dùng ra lôi thuộc tính pháp thuật, chẳng qua là tốc độ chậm một chút mà thôi. Những này năm, hắn cũng không hiếm thấy nhận thức lôi đình chi uy. Nhất là bây giờ, còn thu phục lôi viên. Chính mình hội lôi thuộc tính pháp thuật đều là nhất giai, tham khảo giá trị không lớn, nhưng lôi viên thiên phú pháp thuật thế nhưng không kém. Muốn quan tưởng lôi đình, mang theo lôi viên đi gây sự tình liền có thể lấy. Lúc này tròn trăm dặm yêu thú, cũng ngoan được cùng tôn tử tựa như, không có đánh tiếp tất yếu. Nếu là đem những này trung thực yêu thú đánh chết, chúng nó chiếm cái linh mạch không xuất tới, còn sẽ có mặt khác yêu thú qua tới. Mới tới yêu thú không biết thiên cao mà dày, sẽ tới Lân Chỉ Sơn gây sự tình, ảnh hưởng Lân Chỉ Sơn phát triển. Lưu lại những này bị đánh trung thực yêu thú, làm cho chúng nó trở thành Lân Chỉ Sơn bên ngoài phòng ngự lực lượng. Vương Đạo Viễn mang theo lôi viên, tới đến Lân Chỉ Sơn đông nam hơn 200 trong bên ngoài một chỗ linh mạch. Đây là một chỗ nhị giai trung phẩm linh mạch chiếm cứ nơi này yêu thú, là một cái nhị giai trung phẩm vân văn mãng. Này vân văn mãng chiều cao hơn 10 trượng, lôi viên muốn sát đánh rơi này nó cần phí một phen công phu, vừa vặn Vương Đạo Viễn cũng có thể lấy quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần Vương Đạo Viễn thế nào xúi dục, lôi viên cảm ứng đạo mặt khác yêu thú khí tức liền trực tiếp xông lên núi cùng vân văn mãng chiến cùng một chỗ. Vương Đạo Viễn phóng ra kim dực tại chung quanh cảnh giới, chính mình tức thì đứng ở cách chiến trường chỉ có 2 chừng 10 trượng xa địa phương. Cẩn thận quan sát lôi viên pháp thuật, cảm thụ lôi đình chi uy. Lôi viên không hổ là thân có cao giai yêu thú huyết mạch dị loại, đối lôi thuộc tính linh lực hữu ích thiết thực đã đến cực cao rõ ràng mà bước. Không chỉ có thể thích phóng lôi cầu, còn có thể dùng lôi thuộc tính linh lực ngưng tụ ra lôi điện trường tiên quật vân văn mãng. Này quật chiêu thức phi thường giống Vương Đạo Viễn ngũ long truy hồn tiên pháp. Không hổ là nhân loại phía dưới, linh trí tối cao yêu thú, bắt chước năng lực là thật mạnh mẽ. Bất quá này lôi điện trường tiên uy lực so khởi thiên phú pháp thuật vẫn là kém xa. Vương Đạo Viễn một bên quan sát lôi hệ pháp thuật, một bên tại thức hải trung quan tưởng lôi đình. Nửa canh giờ qua đi, vân văn mãng bị đánh được mình đầy thương tích. Lôi viên tích góp linh lực toàn lực thi triển ra một cái chén ăn cơm lớn nhỏ lôi cầu, đánh hướng cự mãng đầu. Vân văn mãng trốn tránh không kịp, bị lôi cầu nện chung, toàn bộ mãng xà đầu bị tạc toái, lúc này đã chết thấu. Vương Đạo Viễn cũng bế thượng hai mắt chuyên tâm tại thức hải trung quan tưởng lôi đình. Lôi viên đem vân văn mãng thi thể hướng bên cạnh quang ra, cũng học bộ dáng của hắn, tại chỗ khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt minh tưởng. Hắn thức hải trung không ngừng hiện ra lôi viên sau cùng toàn lực đánh ra lôi cầu, cảm ngộ trong đó ẩn chứa lôi đình chi uy. 5-6 canh giờ sau, hắn trong tay bắt đầu ngưng tụ thổ thuộc tính linh lực cầu. Linh lực cầu trung linh lực ba động đang không ngừng biến hóa, khi thì bình thản, khi thì cuồng bạo, khi thì ngưng trệ, khi thì sinh động. Rằng co hơn một lúc thần sau, hắn trong tay linh lực cầu, linh lực ba động cùng lôi pháp vô cùng tương tự. Đột nhiên, hắn đem trong tay linh lực cầu đánh ra, mệnh trung 50 trượng có hơn một cây trưởng thành eo thô đại thụ. Chỉ nghe một tiếng thanh âm trầm thấp vang lên, như sấm rền giống nhau. Đại thụ bị chặn ngang tạc đoạn, linh lực cầu nổ bể ra tới, thổ hoàng sắc linh lực hướng chung quanh khuếch tán. 30 tức về sau toàn bộ cây cũng hóa vì một đống cho tàn, thổ hoàng sắc linh lực cũng tùy theo biến mất. Này khỏa đại thụ chẳng qua là không phẩm cấp linh thực, này linh lực cầu trực tiếp sát thương lực cũng chính là so kim đao thuật hơi mạnh mẽ một chút. Nhưng thổ thuộc tính linh lực bổ sung quy trần diễm sự ăn mòn, tạo thành tiếp tục tổn thương. Này một lần đánh ra linh lực cầu, miễn cưỡng có thể tính toán làm mậu thổ thần lôi, chỉ ít có chút lôi pháp ý tứ. Tiểu ngũ hành lôi quyết uy lực lớn nhỏ, chủ yếu xem tu luyện giả ngộ tính. Bởi vậy cũng không phải ai đều có thể tu luyện ra tới. Vương Đạo Viễn thi triển mậu thổ thần lôi, thành công đánh ra lôi pháp đặc điểm, xem như miễn cưỡng nhập môn. Bất quá, nếu muốn làm mậu thổ thần lôi chân chính có thực chiến giá trị, hắn còn kém xa lắm. Nghe đồn, Triệu gia trúc cơ sơ kỳ tu sĩ quý thủy thần lôi tầng thứ nhất tu luyện đến đại thành cảnh giới, thi triển tốc độ so bình thường tu sĩ thi triển kim đao thuật còn muốn mau. Từ khởi tay đến đánh ra quý thủy thần lôi, chỉ cần nửa tức tả hữu thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu hao linh lực chỉ có kim đao thuật gấp 2 tả hữu, đánh ra uy lực lại là kim đao thuật gấp 10 lần. Mậu thổ thần lôi cùng quý thủy thần lôi cùng ra một mạch ở thi triển tốc độ cùng uy lực phương diện hẳn là sẽ không có quá lớn chênh lệch. mà hắn trước mắt trình độ thi triển ra mậu thổ thần lôi, yêu cầu mười mấy tức thời gian, đánh ra uy lực cũng chỉ là so kim đao thuật hơi cường. Muốn đạt tới trong lời đồn trình độ, không biết yêu cầu bao lâu thời gian khổ luyện. Mặc dù Vương Đạo Viễn lúc này ngưng tụ thổ thuộc tính linh lực cầu, đã phi thường thuần thục rồi. Nhưng thi pháp trong quá trình phải dùng thổ thuộc tính linh lực đi bắt trước lôi pháp, đây là tốn thời gian nhất. Muốn nhanh hơn thi pháp tốc độ, liền phải đề cao đối lôi đình hiểu được lấy cầu giảm bớt bắt trước lôi pháp sở cần thời gian. Này đó đều là hết sức công phu căn bản không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể đề cao. Trừ phi có tinh thông mậu thổ thần lôi tu sĩ ở trước mặt hắn thi triển, mới có thể nhanh chóng đề cao. Kế hoạch bên trong có hai kiện đại sự phải làm, một cái là bắt lấy Trụy Long Lĩnh, cái này yêu cầu chính mình tu vi đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Một cái khác là đến Sơn Bắc tìm kiếm thuần âm chi khí. Dựa theo phân thân Tề Vân ký ức, Sơn Bắc vạn thi chân nhân tọa hóa nơi, có thuần âm chi khí tồn tại. Ngũ hành chân nhân lưu lại Bắc Nguyên lục ghi lại, Sơn Bắc có một chỗ địa phương tên là U Minh Cốc ngầm thâm chỗ có liếc mắt một cái quý thủy minh tuyền. Nước suối mang theo cự lượng thuần âm chi khí chảy vào ngầm sông ngầm bên trong. Này sông ngầm bộ phận nước sông chảy ra mặt đất mới sớm liền U Minh Cốc. U Minh Cốc nội âm khí nồng đậm hội tụ đại lượng đi thi quỷ chiêu số tu sĩ. Bất quá, Bắc Nguyên lục ghi lại thời gian là Bắc Nguyên lịch 2 vạn năm tả hữu, khoảng cách hiện tại có 5 vạn năm. 5 vạn năm Thương Hải Tang Điền, hiện tại bên kia là tình huống như thế nào, còn khó mà nói. Bất quá, vẫn là muốn đi thử, có thuần âm chi khí, mới có thể làm Mặc Ngọc U Liên nở hoa kết hạt. Tộc trưởng cùng Thái Thượng trưởng lão đều ly khai mở tử phủ không xa, chính mình sáng lập tử phủ tuy rằng còn muốn vài chục năm thời gian, nhưng cũng muốn trước tiên chuẩn bị một vài. Tuy nói Mặc Ngọc U Liên không thể trực tiếp đề cao sáng lập tử phủ xác suất thành công, nhưng ở đột phá phía trước ăn nhiều hạt sen cùng liền ngó sen, có thể đề cao hồn phách cường độ. Vạn nhất đột phá thất bại, thân thể cùng hồn phách đều đã chịu bị thương nặng, có Mặc Ngọc U Liên trợ giúp hồn phách khôi phục tốc độ cũng mau đến nhiều. Đến nỗi thân thể, khôi phục lên vốn là do hồn phách mau đến nhiều, lại ăn nhiều một chút thân thể cường hãn yêu thú thực mau là có thể khôi phục. Bất quá, Sơn Bắc cũng có một cái đại địch, đó chính là Tề Vân lão đối đầu tên là Trần Ký. Tề Vân cùng hắn cùng nhau được đến vạn thi chân nhân truyền thừa, là 40 năm trước sự. 40 năm trước này Trần Ký chính là trúc cơ đỉnh tu vi, hiện tại có hay không sáng lập tử phủ thật đúng là khó mà nói. Chính mình tới Sơn Bắc tuyệt đối không thể tiết lộ bất luận cái gì cùng vương gia có quan hệ sự, cũng không thể dễ dàng tiết lộ phân thân. Nếu không, đưa tới như vậy cách có thể là tử phủ gia hỏa, chính mình khó giữ được cái mạng nhỏ này hiểm, vương gia cũng có nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Trần Ký không có năng lực trực tiếp đánh xuống Ngọc Tuyền Phong, nhưng vương gia địa bàn nội sở hữu sản nghiệp một cái đều đừng nghĩ dư lại. Việc cấp bách vẫn là nhiều luyện một ít cùng vương gia không quan hệ cường hãn pháp thuật tương đối hảo. Mậu thổ thần lôi liền tương đối an toàn, lôi viêm chân nhân đem mậu thổ thần lôi ngọc giản giao cho chính mình thời điểm tộc trưởng đám người còn không có tới. Chỉ có lôi viêm chân nhân, chính mình cùng với lão đệ biết mậu thổ thần lôi rơi xuống chính mình trong tay. Tu luyện thời điểm cũng là thiên trảm sơn mạch trong phạm vi tạm thời không có cái thứ tư người biết chính mình sẽ mậu thổ thần lôi. Hơn nữa Trần Ký chủ yếu chiến lực chính là từ vạn thi chân nhân nơi đó được đến luyện thi. Mậu thổ thần lôi tuy rằng không phải lôi thuộc tính linh lực nhưng vẫn như cũ mang theo lôi đình chi uy. Khắc chế luyện thi, hiệu quả vẫn là thực tốt, bảo hiểm khởi kiến, vẫn là chờ tu vi tới rồi trúc cơ 4 tầng, mậu thổ thần lôi tu luyện đến có thể nửa tức thời gian đánh ra trình độ, lại nhích người đi trước Sơn Bắc cho thỏa đáng. Lúc sau nhật tử, hắn liền vẫn luôn ở Lân Chỉ Sơn tu luyện. 5 năm lúc sau, Vương Đạo Viễn tu vi tới trúc cơ 3 tầng, nhưng khoảng cách trúc cơ 4 tầng còn có không nhỏ chênh lệch. Trận pháp tạo nghệ cũng đạt tới nhị giai thượng phẩm, mậu thổ thần lôi tuy rằng không tu luyện đến trong truyền thuyết trình độ, nhưng tốc độ cũng đạt tới 2 tức tam phát, uy lực là kim đao thuật 9 lần tả hữu. Hắn vốn định ở Lân Chỉ Sơn, vẫn luôn tu luyện đến trúc cơ 4 tầng. Nhưng là Ngọc Tuyền Phong truyền đến tin giữ cửu thúc công cùng thập thúc công, trước sau tọa hóa. Cửu thúc công sống 118 tuổi, thập thúc công sống 116 tuổi, đều coi như sống thọ chết tại gia. Vương Đạo Viễn từ nhỏ đi theo cửu thúc công học luyện chế linh phù, cửu thúc công ở trong mắt hắn cùng thân gia gia không sai biệt lắm. Biết được tin tức sau, hắn lập tức ngự kiếm bay trở về Ngọc Tuyền Phong. Hai vị thúc công linh đường thiết lập tại trong tổ miếu, hắn trở lại Ngọc Tuyền Phong khi tộc nhân đã đem linh đường đều bố trí hảo. Hắn là cửu thúc công dạy ra, cũng muốn ấn thân tôn tử tiêu chuẩn để tang. 7 ngày lúc sau, tộc trưởng tự mình đem hai vị thúc công hỏa táng ở sau núi phần mộ tổ tiên. Thập Thúc Công đi thời điểm, không có lưu lại bất luận cái gì tiếc nuối, hắn cả đời theo đuổi chính là đem gia tộc sinh ý làm đại. Gần nhất một ít năm, gia tộc sinh ý càng ngày càng rực rỡ, cũng coi như là hoàn thành hắn mộng tưởng. Cửu Thúc Công tuy rằng mắt thấy gia tộc từ từ cường thịnh, trong lòng cũng là thập phần vui mừng. Nhưng hắn không có chính mắt nhìn thấy gia tộc có tam giai linh phù truyền thừa, vẫn là có tiếc nuối. Đây cũng là không có biện pháp, bởi vì trên thị trường căn bản không có bán ra tam giai linh phù truyền thừa. Vương Đạo Viễn chỉ có thể tìm hiểu mấy chương tam giai hạ phẩm linh phù, rốt cuộc không phải hệ thống truyền thừa, rất khó chân chính nắm giữ tam giai phù văn. Hơn nữa, Vương Đạo Viễn cũng khuyết thiếu luyện chế tam giai linh phù tài liệu. Tam giai phù bút còn có thể tại thần binh các mua được. Tam giai linh mặc liền không có biện pháp, tam giai chu sa quạng toàn bộ Thanh Ly quận cũng không có. Thiên Trảm Sơn mạch chỗ sâu trong có lẽ có, nhưng vương gia hiện tại cũng không có năng lực đi khai thác. Còn có thể dùng tam giai yêu thú huyết, vậy càng không cần suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vương gia toàn tộc thực lực thêm một khối cũng không phải tam giai yêu thú đối thủ. Càng đừng nói chân quý nhất tam giai lá bùa yêu cầu tam giai linh mộc vỏ cây, hoặc tam giai yêu thú gia thú, còn có chính là tam giai linh ngọc. Này ba loại tài liệu cái nào đều không dễ dàng được đến. Bởi vậy, Vương Đạo Viễn mấy năm nay linh phù trình độ vẫn luôn bị tạp ở nhị giai thượng phẩm. Vương Đạo Viễn cũng là không thể nề hà, chỉ có thể làm Cửu Thúc Công mang theo tiếc nuối ly thế. Cửu Thúc Công qua đời trước lưu lại cuối cùng một câu chính là làm Vương Đạo Viễn luyện chế ra tam giai linh phù sau, đến hắn trước mộ thượng một nén hương, làm hắn ở bên kia cũng cao hứng cao hứng. Đại trưởng lão qua đời, toàn bộ Ngọc Tuyền Phong muốn để tang nửa năm. Vương Đạo Viễn cũng ở Ngọc Tuyền Phong ngây người nửa năm, vì Cửu Thúc Công giữ đạo hiếu. Vương gia cao tầng, từ đây không còn có chí tự bối người. Bất quá tân một thế hệ người cũng đã bắt đầu vì gia tộc làm việc. Sớm tại 10 năm trước gia tộc liền có minh tự bối tộc nhân, hiện tại minh tự bối lão đại lão nhị cũng đã thành niên. Lão đại Vương Minh Tường bái nhập U Minh Tông, đây cũng là U Minh Tông phụ thuộc gia tộc lệ thường, mỗi một thế hệ người đều phải có một cái bái nhập U Minh Tông. Lão nhị Vương Minh Hàn, chủ linh căn là 6 tấc 9 phần thổ linh căn, chủ tu Vương Đạo Viễn năm đó thu được tới Khôn Nguyên Quyết. Hiện tại mới vừa mãn 20 tuổi, cũng đã có luyện khí 6 tầng tu vi, ở Quáng Sơn Đường làm việc. Chí tự bối điêu tàn hầu như không còn, minh tự bối bộc lộ tài năng. Mặc dù Vương Đạo Viễn mới hơn 50 tuổi, thọ nguyên còn rất dài, cũng không cấm cảm khái cảnh còn người mất một thế hệ tân nhân đổi người xưa. Cách chương.